Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1463, chương 1463, thân thể chi lực. Phanh, cực lớn tường thành một cái khe ở bên trong, phát ra rầm rầm thanh âm, như cùng là cực lớn nham thạch tại nhấp nhô. Cái khe này ở bên trong, Tần Mặc một tay phụ giúp một khối vạn cân nham thạch. Hướng phía trước mà đi, cái này một quá trình ở bên trong, hai cánh tay của hắn ẩn ẩn sáng lên, da thịt hiện ra một loại lưu quang chuyển động, như ẩn như hiện lôi quang nhảy lên, thân thể khí lực nhanh vượt qua 3 vạn cân rồi, như vậy khôi phục tốc độ thực là kinh người. Tần Mặc trong nội tâm kinh hỉ, tại tường thành chuyển gạch ngày hôm sau, nhục thể của hắn lực lượng tăng trưởng nhanh chóng. Do vạn cân tăng vọt đến 3 vạn cân chi lực, đã có thể phụ giúp 2 khối vạn cân nham thạch nhẹ nhõm đi về phía trước. Đương nhiên, như vậy khí lực so với hắn trước kia, tất nhiên là kém quá xa, nhưng là, lại làm cho Tần Mặc cảm thấy thật lớn hy vọng. Hắn phát hiện một sự kiện, việc tốn thể lực làm càng nhiều, lực lượng tăng trưởng càng nhanh, cho nên hiện tại hắn đối với chuyển gạch nhiệm vụ này rất hài lòng. Hận không thể theo sớm làm đến muộn. Bất quá, đối với Tần Mặc tích cực biểu hiện, trên tường thành quản sự lại không đồng ý. Cái cho phép Tần Mặc mỗi ngày làm 3 canh giờ. Dựa theo tường thành quản sự mà nói. Cho dù Tần Mặc là một cái dòng nhân, cũng sẽ không biết hà khắc đối đãi. Nhân tộc ở chỗ này muốn lẫn nhau chiếu cố, mới có thể dài lâu sinh tồn được. Đáng tiếc, thân thể chi lực tăng trưởng mặc dù nhanh, trong cơ thể chân diễm, kiếm khí, chiến ý đều không có phản ứng. Tần Mặc tiếc nuối suy nghĩ, răng rác, cách đó không xa, tường thành lại vỡ ra một đạo khe hở, rất nhỏ, như là một đầu thật nhỏ tuyến. Nhưng lại không thể gạt được Tần Mặc tay mắt, tường thành lại vỡ ra một đường nhỏ khe hở. Tần Mặc cả kinh, lâm vào suy tư, giữa trưa trên tường thành, rất nhiều chuyển xây bằng gạch hoàn thành một ngày nhiệm vụ. Tụ cùng một chỗ nghỉ ngơi nói chuyện phiếm, tường thành liệt ra một đường nhỏ khe hở, có thể hay không có sụp đổ nguy hiểm. Tần Mặc hỏi cái nghi vấn này, trên thực tế hắn biết rõ tường thành sẽ không sụp đổ, bởi vì nơi này có cường đại trận pháp duy trì. Cho dù cả mặt tường thành sụp đổ, nhất thời bán hội cũng sụt không xuống. Sụp đổ, làm sao có thể? Tường thành xuất hiện vết rách là chuyện thường xảy ra. Một người trung niên hán tử không cho là đúng đáp lại, gặp thiếu niên này thần sắc làm như rất lo lắng. Bốn phía chuyển xây bằng gạch đám bọn họ đều là cười to không thôi. Bọn hắn mới đầu cũng là lo lắng đại thành hội sụp đổ. Về sau mới phát giác là quá lo lắng. Trung niên hán tử nói cho Tần Mặc, cái này tòa đại thành tường thành xuất hiện khe hở, tại hồi lâu trước khi tự tồn tại, khả dĩ ngược dòng tìm hiểu đến viễn cổ thời đại. Dựa theo đám tiền bối phỏng đoán, ngoại cảnh chi vực phi thường cổ lão, chỉ sợ so cổ u đại lục còn muốn đã lâu. Dài dòng buồn chán tuế nguyệt đi qua, hết thảy đều biến chất, coi như là đại lục tổ mạch cũng là như thế. Ngoại cảnh chi vực cùng cổ u đại lục địa mạch bất đồng, tại đây không có địa mạch tồn tại, tại đây thiên địa lực lượng cùng toàn bộ không gian hòa hợp nhất thể. Dựa theo viễn cổ thời đại cường giả suy tính, ngoại cảnh chi vực đã tồn tại quá lâu tuế nguyệt, bắt đầu biến chất, cho nên mới phải có tường thành vết rách xuất hiện. Bất quá, khoảng cách mảnh không gian này chính thức sụp đổ, còn có phi thường đã lâu thời gian, không cần lo lắng, thì ra là thế. Tần Mặc gật đầu, lại hỏi thăm cái này một kỷ nguyên đến nay, tiến vào ngoại cảnh chi vực cường giả. Hắn là muốn tìm kiếm Tiêu Tuyết thần phụ thân Hạ Lạc. Lập tức, một đám người quay đầu, chỉ hướng cùng một cái phương hướng. Cái này một kỷ nguyên vào nhân tộc, phần lớn tại cảnh ngoại chi tháp ở bên trong. Bọn hắn đang tìm đường trở về đồ, cùng phong hoàng hổ bất đồng. Vị này phong tộc lão tổ tới đây thời gian, thực là quá xa xưa. Hơn nữa phong tộc đã biến mất, phong hoàng hổ chưa bao giờ nghĩ tới phải đi về. Nhưng là, cái này một kỷ nguyên tiến vào ngoại cảnh chi vực các cường giả, Tắc thì thậm chí nghĩ tìm được đường trở về. Dù sao, bọn hắn tại bên ngoài đều có quá nhiều lo lắng. Xa xa, đại thành trung ương, dựng đứng lấy một tòa cự tháp, thẳng nhập đám mây. Nếu như nói Tây Linh chiến thành thông thiên tháp vô cùng đồ sộ, cái kia so về cảnh ngoại chi tháp đến, thực là gặp dân chơi thứ thiệt, thậm chí có thể nói hoàn toàn không thể so sánh. Cố lão tương truyền, cảnh ngoại chi tháp trong có đường trở về, hơn nữa chôn giấu kinh thế cơ duyên. Nói lên cảnh ngoại chi tháp, chuyển xây bằng gạch đám bọn chúng cảm xúc tăng vọt mà bắt đầu. Cái này tòa cự tháp là ngoại cảnh chi vực tiêu chí, truyền thuyết cũng là cái không gian này trụ cột. Tần Mặc nhìn về phía xa xa cự tháp, trong nội tâm ý động không thôi. Tại đâu đó không chỉ có thể tìm được tiêu phủ, còn rất có thể tìm đến khôi phục thân thể cơ duyên. Tiểu gia hỏa, ngươi cũng đừng nghĩ tiến vào. Muốn vào nhập cái chỗ kia, phải thông qua nhân tộc liên minh khảo thí. Ngươi tiểu gia hỏa này đoán chừng liền khảo thí đều không có tiếp nhận qua a. Một cái chuyển xây bằng gạch cười mỉa, chào phúng Tần Mặc cũng đừng đa tưởng rồi. Một cái rong nhân là không thể nào tiến vào cảnh ngoại chi tháp. Hay là hào hào làm chuyển gạch phần này có tiền đồ nhiệm vụ a. Tiểu tử ngươi đừng suy nghĩ nhiều, nghe nói cái kia trong tháp hung hiểm trùng trùng điệp điệp, sau khi đi vào rất có thể tìm không thấy đi ra đường. Đúng đấy, dừng lại ở cảnh ngoại chi tháp thật tốt. Tiểu tử ngươi da mịn thịt mềm, đúng là lai giống tốt nhất đối tượng. Chúng ta nhân tộc nữ nhân đều là tuyệt sắc, một đám chuyển xây bằng gạch đám bọn họ ngươi một lời ta một câu. Nhưng lại nghe được Tần Mặc sắc mặt biến thành màu đen, hắn như thế nào cũng không biết nói lai giống sự tình, đây là đưa hắn trở thành ngựa giống sao? Mặc tiểu huynh đệ, ngươi có thể nào nghĩ như vậy? Đây là vì lúc này nhân tộc sinh sôi nảy nở, ngươi cống hiến xuất từ thân, lại có thể hưởng thụ bầy đẹp hoàn tứ, chẳng phải đẹp quá thay. Tường thành quản sự cũng xen vào tiến đến, giáo dục Tần Mặc nội dung chính chính tư tưởng. Tần Mặc lập tức choáng váng đầu, lúc này đã có quyết định, nhất định phải tiến vào cảnh ngoại chi tháp. Hắn cũng không muốn trở thành lai giống, ngựa giống. Bất quá, trước đó, hắn muốn trước chuyển gạch một đoạn thời gian, đem thân thể cường độ tận khả năng khôi phục. Tần Mặc có loại cảm giác, tường thành vết rách chung cất giấu lực lượng nào đó, đối với khôi phục hắn thân hình có rất lớn trợ giúp. Thời gian ngày từng ngày đi qua, 7 ngày sau, Tần Mặc tại trên tường thành chuyển gạch thời gian càng ngày càng dài. Mặc cho tường thành quản sự như thế nào khuyên can, hắn cũng không muốn đơn giản hạ tường thành, mỗi ngày ít nhất phải chuyển đủ 5 canh giờ. Đối với cái này thiếu niên tích cực, những người còn lại cũng là không thể làm gì, đều cho rằng thiếu niên này là bị thụ kích thích, mới dùng loại phương thức này đến phát tiết chính mình. Ầm ầm, tường thành một đầu cực lớn vết rách ở bên trong. Tần Mặc phụ giúp hai khối vạn quân nham thạch đi về phía trước. Hắn hai tay sáng lên, thoạt nhìn tương đương nhẹ nhõm, phảng phất cái này hai khối cự nham căn bản là nhẹ như không có gì. Lực lượng của thân thể rốt cục khôi phục không sai biệt lắm. Tần Mặc mừng rỡ không thôi. Cái này đoạn trong lúc chuyển gạch, hắn cảm thấy thân thể khí lực không ngừng tăng trưởng. Càng về sau tăng trưởng tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng đạt đến trước kia tiêu chuẩn. Tần Mặc đã là cảm thấy tường thành vết rách ở bên trong tràn ngập một loại kỳ dị lực lượng, rất có thể tự là ngoại cảnh chi vực thiên địa lực lượng. Theo chuyển gạch tiến hành, mảnh không gian này lực lượng không ngừng dũng mãnh vào Tần Mặc trong cơ thể, đem trong cơ thể tổ mạch chi lực đè ép, trừ khử mất, khiến cho Tần Mặc thân thể không ngừng khôi phục. Chỉ là, thân thể chi lực tuy nhiên khôi phục, nhưng là, trong cơ thể chân diễm, khai thiên kiếm hồn các mặt khác lực lượng, nhưng lại không phản ứng chút nào. Bất quá, Tần Mặc đã rất hài lòng, thân thể chi lực khôi phục, hơn nữa hắn trận đạo chi kỹ, còn có trùng trùng át chủ bài, đủ để tiến vào cảnh ngoại chi tháp, không sai biệt lắm, nên hướng Tống chấp sự thỉnh cầu, tiến hành khảo thí, tiến vào này tòa cự tháp. Tần Mặc làm ra quyết định, nhân tộc liên minh trong đại điện, ngươi muốn đi vào cảnh ngoại chi tháp. Tống chấp sự trừng to mắt, ngạc nhiên nhìn xem trước mặt thiếu niên, cảm thấy tiểu gia hỏa này là hay nói giỡn. Đúng vậy, Tống chấp sự, cần tiến hành cái gì khảo thí? Ta muốn thử một lần. Tần Mặc gật đầu nói, ngữ khí rất kiên định. Tống chấp sự há to miệng, hắn muốn khích lệ Tần Mặc buông tha cho, cảm thấy tiểu gia hỏa này thực là có chút nghĩ không ra. Bất quá, lời nói đến bên miệng, Tống chấp sự lại gật đầu đồng ý, cùng hắn cự tuyệt, không bằng đáp ứng tiểu gia hỏa này thỉnh cầu, như vậy mới có thể để cho hắn hết hy vọng. Khảo thí kỳ thật rất đơn giản, phân võ đạo, trận đạo, cơ quan thuật ba cái khảo thí, đảm nhiệm tuyển một loại, chỉ cần thông qua, tựu có được tiến vào cảnh ngoại chi tháp tư cách. Tống chấp sự cáo chi, loại kiểm tra này kỳ thực phi thường khó khăn, có thể so với cổ u đại lục thiên tông thế lực khó khăn nhất khảo nghiệm. Tiểu Mặc, ngươi chỉ sợ không rõ cảnh ngoại chi tháp ý nghĩa. Đã ngươi cố ý muốn tiến hành khảo thí, ta tự lộ ra một điểm a. Tống chấp sự mở miệng, nói lên cảnh ngoại chi tháp bên trong đích một ít tình huống. Nghe được Tần Mặc sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. QC chuyện mới, http://tiuyenc.com/chéo-vo-noi-tan-noi-siu-noi-sam-noi-lan-chéo-thần-bí-nhân-vực-ngoại-trở-về. Mở ra đường hầm thời không nối trái đất và dị không gian. Nhờ vậy mà nhân vật chính từ người bị quái bệnh bỗng nhiên quật khởi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.